Dù Phong đã sang lớp tặng trước một con gấu bông to khổng lồ, trong lòng của Hà Anh cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Cô chuẩn bị chụp tờ giấy trắng cỡ to, Tài vừa mới tấm ảnh lên mạng. Đúng 11 giờ tối trước ngày đi du lịch của Nguyệt Dương, mới gõ cửa phòng khóc lóc: "Tỷ tỷ, cứu muội với." Hà Dương thấy em gái như vậy mới hốt hoảng nói: "Sao thế, có gì, bình tĩnh." Hà Anh nấc lên từng tiếng: "Muội hứa với fan club chuẩn bị 10 bản vẽ tối mai giao, vậy mà quên mất không chuẩn bị từ sớm. Chuyện này mà lộ ra, chắc fan sẽ không còn tin tưởng muội nữa. Muội không biết bây giờ thế nào. Tỷ, tỷ vẽ hộ muội đi, giúp muội với." "Đâu, ta xem." Hà Nguyệt Anh chỉ mấy tấm ảnh, chị cô lại hỏi: "Phải vẽ y hệt mấy bức này à?" "Vâng, phải vẽ khổ to nữa cơ." "Được rồi, để đấy ta cố xem." Hà Anh giọng đầy lo lắng: "Nhưng mai tỷ phải đi du lịch." "Thôi không sao cả, ta thức vẽ đêm nay cho xong chắc kịp đó." Cô sung sướng trở về phòng. 10 bản vẽ to cỡ này thì có bò cũng chẳng xong được. Đúng như Hà Anh dự đoán, Hà Dương bỏ cả tối cũng chỉ được có 7 bức. Đồng hồ chỉ 7:30, cô đành nhắn tin thầy phụ trách: "Xin phép nhà có việc." Vẽ một lúc 8 giờ, Hiếu tỉ tỉ nhắn tin trách móc: "Nơi Hà Dương có mỗi dịp đi chơi cũng bỏ, xe cũng ra khỏi địa phận thị xã rồi, hối cũng không kịp." Cô mệt tới rã rời, chẳng buồn quan tâm, lên giường chợp mắt một chút, đằng nào tối mới giao. 10 giờ cô dậy vẽ nốt 3 bức kia cho Nguyệt Anh là được. Trong giấc mơ cô nghe được giọng nói rất quen: "Nguyệt, dậy đi." Cả mùi hương bạc hà rất dễ chịu, chẳng muốn dậy, chỉ muốn ngủ mãi thôi. Ai đó bực mình kéo cô khỏi chiếc giường êm ái, mắt nhắm mắt mở đã bị người ta quát: "Sao không đi chơi?" "Tôi còn phải vẽ." Đoạn cô lại ngủ gà ngủ gật: "Đi chơi về rồi vẽ." "Không được, nếu mà không giao bản vẽ thì mùi ấy sẽ bị các fan tẩy chay mất." Cô nói trong vô thức: "Nó đâu rồi?" Phong bực: "Đi quay phim ở tận trong Nam, tuần sau mới về." "Thế thì chắc là không cần gấp đâu, dậy thôi." "Đừng, tôi muốn ngủ một lát, tí dậy tôi còn làm việc, phải giao trong tối nay cho fan club của muội ấy." "Fan club đích gì mà nó là thần tượng mà phải chiều thế? Người ta phải chiều nó mới phải chứ." "Tôi không biết, cậu lặng yên một chút được không?" Không nói nổi, lớp trưởng liền hỏi: "Vẽ theo mấy bức ảnh này à?" "Ừ." Nguyệt Dương đáp rồi lại thiềm thiếp đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị trong tập số 8 của bộ truyện này.